Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc nào cũng không biết, chỉ biết ngày nào không có anh, ngày đó thật buồn chán. Thời gian trôi qua thật chậm. Khi anh bị thương, cô lo lắng hơn bất cứ ai, đau lòng hơn bất cứ ai. Ước gì mình có thể chịu đau thay anh. Trong phòng tắm, anh đã lau hết nước trên người cô, nhưng lại xấu xa cố tình không đưa khăn cho cô, không chịu để cô tự lau khô nơi giữa chân mình. Thân thể của cô thật sự rất nhạy cảm, dù cho anh lau bao nhiêu lần, cũng không hết được chất dịch trắng trong kia mà còn dính ướt lòng bàn tay anh. Anh lại xấu xa, giơ bàn tay ấy trước mặt cô, hỏi cô là cái gì khiến cô xấu hổ, cắn vào vai anh một cái, lưu lại vết răng xinh xắn trên đó. Cơ thể cao lớn đầy nam tính cọ sát vào người cô, tạo ra một luồng khoái cảm, làm nỗi khát khao vừa mới bình ổn lại, lại hừng hực cháy lên. Hà An An không biết những người khác có giống mình hay không, nhưng cô cảm thấy xấu hổ vì sự mẫn cảm và ham muốn của mình. Như thể chỉ cần anh ở cạnh bên, thân thể của cô sẽ lập tức đáp lại, như chờ đợi anh. Nhìn cô gái dưới thân mình liên tục thay đổi nét mặt, Đỗ Khang cảm thấy sắp không thể kiềm chế được nữa. Người con gái của anh cũng đang chờ đợi, muốn anh đi vào trong cơ thể cô. Đưa hai người đến khoái cảm cực hạn, anh nhẹ nhàng tách chân cô ra, vòng lên ngang hông mình. An An à, cả cho anh nhé. Anh khàn khàn giọng cầu hôn, cùng phương thức cầu hôn gần gũi nhất khiến cô không có cách nào trốn tránh. Nghe vậy đầu óc hỗn độn của Hà An An chợt bừng tỉnh. Cô sững sờ nhìn anh không phản ứng. An An à, cả cho anh đi. Anh lặp lại lần nữa, giọng nói trầm mỏng khiến cô dao động. Hà An An run lên, đầu óc thiếu chút nữa là đình công khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được. Lúc này, cô không cho nó có cơ hội đình công vì Đỗ Khang đang cầu hôn cô. Sự lo lắng khiến cô luôn trốn tránh lời cầu hôn của anh, lúc này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng lúc này cô lại không thể trốn tránh vì nơi tận sâu trong cô đã bị anh chiếm cứ. Trừ khi cô có phép phân thân, nếu không căn bản là không có cơ hội trốn. Nghĩ cho kỹ, cô liền hiểu ra đây là chuyện gì. Người đàn ông này dám dùng nước cờ thủ đoạn ấy, thật là quá quát. An An à, gả cho anh đi. Lần thứ hai anh yêu cầu, lúc này không phải là trêu đùa nữa, mà là gắt gao giữ lấy hông cô, làm cho cô không có cách nào nhúc nhích được. Sau đó liên tiếp ra vào mạnh mẽ. Hà An An không biết rốt cuộc có phải anh lại tính toán gì nữa không. Cô chỉ biết mình rất muốn mà anh lại không cho cô. Cô sẽ phản công, sẽ cưỡng đoạt anh, nhưng không nghĩ thì hơn, vừa tưởng tượng đã cảm thấy suy nghĩ này thật tuyệt. Cho nên khi anh chưa kịp phòng bị, cô đã phản công. Khao khát khiến An An cực kỳ bối rối, đầu óc không suy nghĩ được gì, chỉ nghe anh nói cần cô nói một từ được, liền sẽ cho cô thứ cô cần. Cho nên không cần nghĩ gì mà bán thân. Được, Khang, được, em bằng lòng. Đôi môi anh đào hé mở, nhẹ nhàng nói ra câu này xong thì cô không chịu được nữa mà mê man đi, chỉ để lại mình Đỗ Khang đang hồi phục sức lực. Anh khẽ hôn lên làn môi đang mỉm cười nhẹ của cô. Đây là vinh hạnh của anh, bà xã yêu tiền của anh ạ. Hà An Cần không ngờ chị gái của mình lại không có chí khí đến vậy. Bị áp bức suốt mấy tháng, chưa kịp hả giận là đã bị người ta dụ làm bạn gái. Cả ngày lo hết cái này tới cái kia không nói, còn ngoan ngoãn nghe lời y như là cô dâu mới. Đỗ Khang bảo cô đi hướng đông thì cô tuyệt đối không dám đi hướng tây. Khiến người làm em trai như cậu hễ thấy Đỗ Khang là muốn nện cho anh ta mấy đấm. Rồi giữ chặt chị gái mình lại, đừng bỏ chạy, làm mất mặt thế nữa. Có điều nghĩ tình chị em bao nhiêu năm nay cậu không nỡ ra tay. Cho nên Hà An Cần đành hiến kế để chị gái lên mặt một chút, khiến Đỗ Khang cứ tưởng mình là một người tình không rõ thân phận trong mắt nhà họ Hà, khiến anh ta khó chịu một hồi. Kết quả rất tốt. Từ Hà An Ân, cậu được biết Đỗ Khang vẫn không hay biết gì, nên lòng cũng rất khó chịu thật. Hà An Cần cứ nghĩ là có thể tra tấn Đỗ Khang thêm nửa năm nữa. Trong nửa năm này cũng đủ để cậu có thể nghĩ ra những phương pháp khác khiến Đỗ Khang đau khổ hơn nữa. Biết làm sao được, Hà An Cần cậu chính là người nhỏ nhen vậy đấy. Lúc trước, chị cậu bị ăn hiếp. Đương nhiên người làm em như cậu phải trả lại cho Đỗ Khang gấp bội mới được. Nhưng cậu đã quên một chuyện. Người hợp tác với cậu là Hà An Ân, kẻ phản bội. Trong mắt Hà An Cần, toàn là ba chữ này, khiến Hà An Ân vô cùng chột dạ. Lúc trước, cô vỗ ngực nói phải làm khó, làm dễ Đỗ Khang một trận thì mới chịu gả cho anh. lời còn văng vẳng đó thì mà cô đã nhận lời cầu hôn của Đỗ Khang rồi. Hôm nay là ngày Đỗ Khang tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net